Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Phần 77. Chương 77. Nghèo ba ba chủ nghệ triển lãm. Thần Minh Minh liền biết hắn cùng con của hắn chi gian, hắn càng yêu hắn nhi tử, cũng là hắn mạnh mẽ bảo trì phụ tử quan hệ, bằng không liền kim sân đơn bạc thân tình quan niệm, bọn họ căn bản không có khả năng có phụ tử quan hệ. Cho dù là biết điểm này, đang nghe đến cháu gái nghiêm túc mà nói, ba ba khi còn nhỏ là vịt con xấu xí, mỗi ngày đều ở tìm ba ba mụ mụ, thời điểm như cũ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì mỗi cái ấu tể, thần cũng hảo, nhân loại cũng hảo, ấu tể thời kỳ đối với cha mẹ ỷ lại là giống nhau. Hắn hài tử ở ấu tể thời kỳ nhìn đến hài tử khác có ba ba mụ mụ bảo hộ. Lúc ấy, hắn bị khi dễ thời điểm, khẳng định cũng ảo tưởng qua chính mình có thể có một cái lợi hại ba ba mụ mụ bảo hộ hắn. Chỉ là sau lại thất vọng quá nhiều lần, liền không còn có chờ mong quá. Chúc Chúc nghe ba ba giảng quá một lần hắn khi còn nhỏ sự tình, Chúc Chúc vẫn luôn nhớ tới rồi hiện tại. Nàng tuy rằng không có nói ra quá, nhưng là nàng vẫn luôn dùng chính mình lý giải phương thức đau lòng ba ba. Đau lòng khi còn nhỏ ba ba. Kim Sơn tỉnh lại thời điểm, liền ý thức được chính mình ở nữ nhi ngủ trên giường bệnh. Bởi vì hắn ngủ ở nữ nhi gối đầu thượng, mặt trên còn có thuần sữa bò mùi tanh. Quay đầu lại không có nhìn đến nữ nhi, Kim Sơn đột nhiên ngồi dậy, không kịp tưởng mặt khác, liền nghe được bên ngoài thì thầm nói chuyện phiếm thanh âm. Ba ba ngày thường thực vất vả, mỗi ngày muốn đi làm kiếm tiền, còn muốn đi trường học tiếp chúng ta, có chút thời điểm còn muốn rất sớm lên cho chúng ta nấu cơm ăn đi, ngươi ba ba sẽ nấu cơm. Sẽ nha, ta ba ba rất lợi hại, hắn sẽ làm mặt, nấu cơm nấu tôm, còn sẽ thiêu canh xào rau, còn sẽ giặt quần áo, phết đất, ta còn chưa từng có ăn qua hắn làm đồ ăn, thần chua ý nan bình mà nói. Nhi tử cư nhiên chưa từng có vì hắn đã làm cơm ăn đi, Chúc Chúc. Ra ra. Ngươi rất muốn ăn ba ba làm đồ ăn sao? Ta cũng rất muốn ăn. Ta hiện tại có thể ăn được mấy chén. Thực rõ ràng, thần còn không hiểu Chúc Chúc logic. Chỉ đương này vài chén là bởi vì Kim Sơn làm đồ ăn ăn ngon. Lúc này càng thêm toan. Kim Sơn đi ra, liền nhìn đến chính mình phụ thân ôm nữ nhi. Nhìn đến hắn, phụ thân hắn bày biện ra một loại mâu thuẫn trạng thái. Nhưng là vẫn là nói, ngươi hai ngày này đều không có ngủ, có thể ngủ nhiều trong chốc lát, ta sẽ nhìn hai đứa nhỏ. Kim Sơn đem nữ nhi ôm trở về, nói, đã nghỉ ngơi đủ rồi. Ba, có biện pháp nào không khôi phục nàng vị giác? Thần gật gật đầu, biện pháp khẳng định có. Chỉ là yêu cầu một chút thời gian. Kim Sơn nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trong lòng trên thực tế cũng tưởng hồi báo chính mình lão phụ thân, nhưng là vấn đề là hắn không phải hài tử, không thể giống Chúc Chúc như vậy tự nhiên biểu đạt chính mình cảm tình. Vì thế hắn có điểm biệt nữ nói, bằng không hôm nay về nhà ăn cơm, có thần ở, về nhà không cần ngồi xe như vậy phiền toái. Buổi tối thời gian, Kim Sơn cùng hộ sĩ nói một chút bọn họ cả gia đình đi ra ngoài ăn cơm. Trên thực tế về tới phòng bệnh, ngay sau đó đã bị thần trực tiếp mang về trong nhà. Chúc Chúc lúc đó vừa lúc ngủ rồi còn không có tỉnh, cho nên cũng không biết nàng là như thế nào về nhà. Từ không gian thông đạo ra tới thời điểm, không cẩn thận đem nàng đánh thức. Chúc Chúc thấy được ra, có điểm cao hứng. Ba ba, Ba ba, chúng ta về nhà sao? Kim Sân đem nữ nhi an trí ở trên sofa. Đối, chúng ta tạm thời đã trở lại, mà thần nhìn nhìn cái này nhỏ hẹp phòng. Nhíu nhíu mày, đối với chính mình nhi tử mấy năm nay sinh hoạt càng thêm đau lòng. Nói, trong khoảng thời gian này ngươi đều ở tại loại địa phương này. Kim Sân, ta cảm thấy còn hảo, lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Kim Sân đi qua, mở cửa liền thấy được Nghiêm đội. Nghiêm đội cũng thực kinh ngạc, vốn là nghe được bên này có động tĩnh. Suy xét đến Kim Sân bọn họ một nhà đều ở bệnh viện, sợ vào tặc, cho nên chuyên môn lại đây nhìn xem. Kết quả không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đã trở lại. Các ngươi như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Không phải nói còn muốn nằm viện quan sát mấy ngày sao? Ta hỏi trường học bên kia, bọn họ nói các ngươi không cần bồi thường. Như thế nào không cần bồi thường? Nghiêm đội cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hắn nói chuyện thời điểm, cũng thấy được bên trong tuổi trẻ nam nhân cùng Kim Sân có ba phần giống. Nghiêm đội hàng năm tiếp xúc bất đồng giai cấp người, đôi mắt phi thường độc ác. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, Kim Sân loại này đơn thân ba ba, như thế nào sẽ nhận thức loại này nhìn qua chính là cái cao cao tại thượng quyền quý nhân sĩ người. Đó là ta ba, Kim Sân cũng không kiêng dè hắn cùng phụ thân hắn quan hệ. Tuy rằng hai người nhìn qua tuổi không có chênh lệch, nhưng là tổng không thể làm hắn cùng phụ thân hắn xưng huynh gọi đệ đi. Nghiêm đội có điểm kinh ngạc, nhưng là tiếp thu tới rồi đối phương nhìn qua ánh mắt. Chạy nhanh đem chính mình sắp buột miệng thốt ra phun tào nuốt đi xuống. Tính tính, Kim Sân lại không phải ngày đầu tiên kỳ kỳ quái quái. Thần bên này tiếp thu không đến chính mình nhi tử thân cận, lại không thể có vẻ quá xấu hổ. Vì thế liền cùng cháu gái ngồi ở trên sofa, cùng cháu gái nói chuyện. Ngươi ba ba ở nơi này vui vẻ sao? Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, có đôi khi vui vẻ, có đôi khi cũng sẽ không vui, kia hắn khi nào vui vẻ, khi nào không vui nha, thần chính mình đều không có phát hiện, nàng không tự giác sử dụng tiểu hài tử ngữ khí từ, nha, tránh tiền liền sẽ thực vui vẻ, có chút thời điểm chúng ta không có tiền cấp điện phí. Ba ba sẽ có điểm không vui, Chúc Chúc đột nhiên vẫy vẫy tay. Tay nàng còn cùng cái tiểu bao tử dường như, nàng cũng không sợ đau. Thần lĩnh ngộ đảo, là làm hắn để sát vào nói nhỏ. Vì thế thần cong lưng, tiến đến Chúc Chúc bên tai. Chúc Chúc nhỏ giọng mà ở thần bên tai nói, ba ba còn có một lần thực không vui, hắn trộm cùng ta nói. Khi chúng ta trưởng thành về sau sẽ có chính mình sinh hoạt liền phải rời đi ba ba, Chúc Chúc là như thế này lý giải. Ba ba kia một lần thực không vui, ta tưởng hắn khẳng định là bởi vì trưởng thành, ra ra liền không cùng hắn cùng nhau chơi, cho nên mới sẽ như vậy không vui, cho nên chờ ta trưởng thành ta liền sẽ không rời đi ba ba. Chúng ta còn sẽ ở cùng một chỗ, ta sẽ thực hiếu thuận ba ba. Kỳ thật ba ba cũng rất muốn hiếu thuận ra ra, thần tỏ vẻ không bối cái này nồi. Rõ ràng chính là ngươi ba ba không muốn cùng ta nói chuyện, cũng không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, lại còn có chưa từng có cho ta đã làm cơm ăn, Chúc Chúc đã hiểu. Nguyên lai ra ra là nguyên nhân này cho nên không cùng ba ba ở cùng một chỗ. Không để ý tới ba ba, liền tin đều không cho ba ba hồi một phong. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, cùng ra ra nói, ta đây trong chốc lát cùng ba ba nói. Chúng ta làm hài tử, muốn nói nhiều một chút mới được a. Hết chương.